Chàng rể quyền thế, chương 2792, góc truyện audio.com, chương 2792 muốn giết người nhưng lại phải vào bệnh viện. Đồ khốn kiếp, Bùi Cửu Thiên giận tím mặt, hành động của Bùi Nguyên Mình trông có vẻ ngẫu nhiên nhưng là đang ép anh ta phải nói ra sự thật. Lúc này, anh ta định lao tới, giật bức ảnh trên tay Bùi Nguyên Minh. Bốp, Bùi Nguyên Minh đưa tay tát Bùi Cửu Thiên một cái khiến anh A bay thẳng ra ngoài, sau đó anh vẻ mặt như thể đầy áy náy. Cậu chủ Bùi, thật xin lỗi, bàn tay tôi đánh người đã thành thói quen. Vừa rồi tôi không mạy lỡ tay. Khi những lời này được nói ra khiến mọi người xung quanh không thể ngừng im lặng. Tát Bùi Cửu Thiên một cái. Có phải do lỡ tay? Có cần phải nói qua loa cho có lệ như vậy? Không, Bùi Cửu Thiên liệu có ngốc không? Bùi Cửu Thiên vùng vằng đứng dậy. Vẻ mặt lúc này cực kỳ khó có thể nhìn ra sau đó. Anh ta lao tới phía trước và quát lên. Lên, giết anh ta cho tôi. Lúc này, Bùi Cửu Thiên đã quên sạch những mưu kế, những toan tính được sắp xếp. Vết đánh đỏ tươi trên mặt khiến anh ta nổi cơn thịnh nộ. Nếu hôm nay không thể giết chết Bùi Nguyên Minh thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Bùi Nguyên Minh hơi lúng túng lui về phía sau. Lớn tiếng nói. Cậu chủ Bùi, ta thật sự không cố ý, vừa nãy tôi chỉ như thế này. Như vậy vung tay lên. Bố pi, Bùi Nguyên Minh chưa giải thích xong thì lạ giáng một cái tát nữa xuống mặt Bùi Cửu Thiên. Bùi Cửu Thiên bản mặt trơ trẽn một lần nữa lại bị tát bay ra ngoài. Lần này Bùi Nguyên Minh không thèm khống chế lực ra tay nữa. Chỉ thấy Bùi Cửu Thiên, kẻ đang ham hầm muốn giết người, lúc này đôi mắt tối sầm lại, cơ thể run lên rồi ngất đi. Xong rồi, tôi lại lỡ tay rồi. Cậu chủ Bùi bị ta đánh ngất xiêu rồi. Mau gọi xe cấp cứu. Lên thuốc thang tôi trả. Tiền tổn thất tinh thần tôi trải. Nhanh lên một chút. Nhóm phóng viên càng phấn khích hơn. Bùi Cửu Thiên và nữ đệ tử của ngôi chùa Đạo Quan Ngũ Mai có quan hệ yêu đương. Bùi Nguyên Minh tát Bùi Cửu Thiên hai cái tát. Bất kỳ tin nào trong số này cũng là tin tức lớn. Thậm chí so với tin đồn của các ngôi sao, giải trí còn hấp dẫn hơn. Lúc này, ai còn nhớ mục đích ban đầu của Bùi Cửu Thiên, khi những cậu chủ khác nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt tất cả đều trông cực kỳ khó coi. Bùi Cửu Thiên bất tỉnh, xong đời, cái gọi là khai nhận sự thật hôm nay nếu không có Bùi Cửu Thiên thì không có ý nghĩa gì. Ván cờ kết thúc thất bại. Lúc này, những người này nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, gần như là muốn giết người. Bên cửa sổ căn nhà 3 tầng của biệt thự Hoa Viên, Bùi Văn Cẩn vốn đang lãnh đạm ngồi xem sự việc vừa rồi. Trên miệng chợt hé một nụ cười. Sự phá hủy đại cuộc của Bùi Nguyên Minh có vẻ đơn giản là tùy ý, nhưng lại nhằm thẳng vào điểm yếu của Bùi Cửu Thiên. Sợ là mấy ngày tới đây, Bùi Cửu Thiên sẽ phải trốn trong bệnh viện để dưỡng bệnh nếu không. Tin tức anh ta có mối quan hệ với nữ đệ tử chùa Đạo Quan Ngũ Mai được đăng lên thì chỉ có thể thấy cảnh một đống phóng viên ìm anh ta đòi phỏng. Vấn, rất nhanh, mấy chục xe cấp cứu ầm ầm lao tới đưa Bùi Cửu Thiên và đồng bọn của anh ta đi. Bùi Nguyên Minh nói được làm được. Trực tiếp lấy ra một tấm séc ký 3 tỷ 500 triệu đồng cho bác sĩ trưởng đoàn. Dặn dò nhiều lần nếu có thể phẫu thuật thì phẫu thuật. Nếu có thể gây mê thì gây mê. Cần ICU thì dùng ICU. Nói tóm lại là đất cỡ nào. Ngàn vạn lần không nên tiết kiệm tiền cho mình. Cậu chủ đây là người có tiền. Ngay cả khi phẫu thuật không thành công, bất ngờ xảy ra tử vong, cũng sẽ không phải bồi thường. Nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh như mong rằng bệnh viện có thể giết chết Bùi Cửu Thiên. Bác sĩ trưởng đoàn làm sao dám nhận chỉ phiếu. Đưa người lên xe xong, bọn họ liền phóng đi nhanh như bay. Bùi Nguyên Minh rất tiếc nuối. Thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn cả tiền tổn thất tinh thần để mang tới cửa nhà họ Bùi ở Cảng Thành. Thật tiếc các bác sĩ này lại không cho anh một cơ hội. Cách Trương.